em càng buồn thêm. Còn hứa gì, biết bao lần anh đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên. Em biết tin ai bây giờ, người còn đây, người còn đây. Một lời thương, một lời yêu.